Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, đúng là điên cuồng. Âm phong mây đen, dần dần tán đi, mờ tối bầu trời, chậm rãi tình lãng, kia phía chân trời xa xôi, cũng nhiều từng mảnh dáng hồng, chập trùng sóng lớn ở giữa. Y nguyên nổi lơ lửng vô số cỗ thi hài, nồng đậm máu tanh, trên mặt biển thật lâu tràn ngập không tiêu tan. Một sợi ánh sáng, chút xuống mà xuống, mỹ lệ dáng hồng, cùng lúc chiếu đục ngầu mặt biển, kia lay động thuyền biển, gấp đôi bắt mắt, đặc biệt là thuyền trên lầu đám người. Từng cái thần thái sáng láng, lại không người chú ý được sắc trời chuyển trời trong xanh. Mà là từng cái ngưng thần nhìn hướng phương xa. Lần này đại hoạch toàn thắng, thật sự là khó có thể tin. Tổng cộng chém giết 230 vị quỷ vu, 2 vị đại vu. Không chỉ như thế đâu, quỷ xích lọt vào bắt sống, quỷ yêu cùng rất nhiều quỷ vu bại trốn, 3-4 ngàn liền thi quỷ sát tận bị hủy diệt. Nói ra thật xấu hổ, người ta cũng không giúp đỡ đại ân. Đúng vậy a, vô tiên sinh, chỉ dựa vào một mình lực lượng đánh bại yêu tộc, bây giờ lại để cho quỷ tộc bại một lần đồ địa, mà hắn vẫn không có bỏ qua, mang theo 2 cỗ phân thân, mấy trăm thú hồn tiến đến đuổi theo, thế tất yếu đem quỷ tộc quét qua mà sạch. Phóng tầm mắt thiên hạ, ai có thể có cái này bản sự? Quỷ yêu hai tộc hoành hành nhiều năm, chính là Ngọc Thần Điện vậy hết đường xoay sở, lại bị vô tiên sinh bẻ gãy nghiền nát vậy song song đánh bại. Chậc chậc, không có rồi quỷ yêu hai tộc làm loạn, ta Địa Lô Hải cùng Thanh Sơn Đảo không lo vậy, lại không biết tình huống như thế nào. Tiên sinh tất nhiên không việc gì. Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử, cùng với Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc hán tử, đứng tại thuyền trên lầu, đàm luận một vị nào đó tiên sinh hành động vĩ đại, đang mong đợi một vị nào đó tiên sinh trở về. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời thời gian, một đạo bóng người đạp theo gió mà đến, lại đến từ đông nam phương hướng, là cái tráng kiện trung niên hán tử, râu quai nón, thần thái uy nghiêm, trên thân tản ra phi tiên uy thế, lại là một vị phi tiên cao nhân. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử hơi kinh ngạc, Vi Huyền Tử lại nghẹn ngào nói, là hắn, lão phu từng tại phía sau núi Nghĩa Trang gặp qua. Mà Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn, đạp không mà lên, Vi thượng huynh đệ, Vi tiền bối, người tới đúng là Vi thượng. Phong Trần phó phó, ngoài ý muốn nói, Nghiễm Sơn, Vi Xuân Hoa, các vị đều ở nơi đây. Vô Cửu cùng Linh Nhi đâu? Linh Nhi đi rồi Bích Thủy Sơn Trang, vô tiên sinh truy sát quỷ tộc. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn tiến ra đón, ngược lại cùng nhau trở về thuyền biển. Sư bá, quên rồi nói rồi, Vi thượng gặp rủi ro thời điểm, từng ẩn cư tại ta Quan Sơn Đảo phía sau núi. Há, năm đó mạn đãi, thứ tội, thứ tội. Ba vị đạo hữu, đây là Vi thượng, Băng Linh Nhi sư huynh, cũng là vô tiên sinh huynh đệ tốt. Gặp qua tiền bối, không cần khách sáo, tiền bối từ đâu mà đến? Vi thượng rơi vào thuyền trên lầu, cùng mọi người hàn huyên một lát, nói ra lai lịch. Hắn một mình trốn ở trên hải đảo tu luyện đến nay, căn cơ từ từ vững chắc, chỉ vì nhớ thương Vô Cửu cùng Linh Nhi an nguy, liền đi theo ước định trở về Lô Châu. Vừa lúc dọc đường Địa Lô Hải, xa xa nhìn thấy bên này động tĩnh, hắn trong lòng còn có hiếu kỳ, thế là chạy tới. Vô Cửu đã tu tới phi tiên, cũng đại bại yêu tộc, quỷ tiêu, ha ha. 3 năm không thấy, vô huynh đệ thật sự là gọi người lau mắt mà nhìn. Được tin Địa Lô Hải chi biến, Vi thượng rất là ngoài ý muốn, mừng rỡ nói, vô cứu vậy mà một mình đuổi theo quỷ tộc. Ta không ngại tiến đến chúc hắn một chút sức lực, lại không biết truy hướng phương nào. Đám người chính tại nói chuyện, Lạc Hà bên trong, một đạo bóng người từ xa đến gần, Vô tiên sinh. Vô huynh đệ, người tới đỉnh đầu ngọc quan, tay áo bồng bềnh, khóe miệng mỉm cười, thần thái thoải mái, chính là Vô Cửu. Hắn xa xa nhìn thấy Vi Thượng, ngạc nhiên nói, a, Vi huynh, xuất quan, Linh Nhi đây, ta dọc đường nơi này, còn chưa chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô tiên sinh, thu hoạch như thế nào? Phải chăng giết rồi quỷ khâu? Đem quỷ tộc một mẻ hốt gọn. Tiếng gió chợt hạ xuống, Vô Cửu chợt nhưng mà rơi, không rảnh để ý tới đám người, mà là một tay đem Vi Thượng kéo đến bên cạnh, lo nghĩ nói, Vi huynh, Linh Nhi tiến về Lô Châu đã lúc qua 3 tháng, ta sợ nàng, ta lập tức khởi hành. Vi Thượng không dám chần chờ, liền muốn khởi hành chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô Cửu lại nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, có Vi huynh tiến đến tiếp ứng Linh Nhi, ta vậy yên tâm rồi, mà lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành không muộn. Vi Thượng gật đầu hiểu ý, hắc hắc, Vô Cửu này mới xoay người lại, trốn tránh bước chân, nhìn hướng đám người, bất đắc dĩ cười nói, quỷ khiêu độn pháp, cực kỳ kinh người, truy hắn không lên, còn bị đông đảo quỷ vu trốn rồi. Liệu cũng không sao, luyện thi quỷ sát, toàn bộ hủy diệt, quỷ tộc đã gặp trọng thương. Trận chiến này đại thắng, toàn do Vô tiên sinh chi công. Đúng vậy a, Thanh Sơn đảo nguy cơ dĩ nhiên đi xa. Mời Vô tiên sinh ở trên đảo tự thoại, mời Vi Huyền Tử cùng Ngọ Đạo Tử 3 người. Mời Vô Cửu lên đảo nghỉ ngơi. Không cần. Vô Cửu lại lắc lắc đầu, nói, quỷ khiêu cùng mấy chục quỷ vu còn tại, nguy cơ xa chưa giải trừ. Ta cùng Vi huynh trên thuyền nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hắn chạy tới Lô Châu, mà ta thì là muốn tìm quỷ khâu tung tích. Ngoài ra, yêu tộc Vạn Thánh Tử thiếu ta một khoản, có tính đâu? Thôi được, ta để Vi Hợp, Khương Huyền đưa chút rượu và đồ nhắm đến. Vi Huyền Tử vui vẻ tòng mệnh, nói, lại phái ra đệ tử, thanh lý trên biển thi hài, thuận tiện tuyên dương trận chiến này đại thắng, lấy ủng hộ trên đảo sĩ khí. Ha ha, hắn chắp tay, cùng Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử cáo từ rời đi, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đi bong thuyền nghỉ ngơi, Vô Cửu cùng Vi Thượng thì là tại thuyền trên lầu đối lập mà ngồi, đàm đạo 3 năm qua tao ngộ, cũng trao đổi tu vi tâm đắc. Giây lát, bóng đêm hàng lâm, trăng khuyết dâng lên, mông lung ánh trăng dưới, trên mặt biển dấy lên điểm điểm hòa quang. Đó là Thanh Sơn đảo đệ tử tại đốt cháy luyện thi quỷ sát thi hài. Vi Hợp cùng Khương Huyền thì là đạp kiếm mà đến, tại bong thuyền trên bầy đặt chiếu sáng minh châu, cùng với thành đống bình rượu cùng cháy thơm ăn thịt, cùng lúc tiếng hoan hô cười nói, rất là náo nhiệt phi phàm. Vô Cửu cười một tiếng, nhấc tay ra hiệu, Vi Thượng cũng không thấy bên ngoài, thẳng rời đi thuyền lâu, hướng đi vui chơi đám người. Hắn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ từng sóng vai chinh chiến 3 năm, có thể nói giao tình thâm hậu. Bây giờ lần nữa gặp mặt, tự nhiên nâng rượu nâng ly một phen. Vô Cửu không có tâm tư uống rượu, một mình mặt hướng biển rộng mà ngồi. Một vòng trăng khuyết như móc, bóng đêm mông lung ảm đạm, mà sóng lớn thư giãn trên mặt biển vẫn như cũ là hỏa quang điểm điểm, bóng người lắc lư, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vô Cửu đánh ra cấm chế, phong bế 4 phía xung quanh. Sau đó thở dồi một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Vi Thượng hiện thân, có thể nói giống như nó lúc có vị đại sư này huynh tiến về Lô Châu tìm kiếm Linh Nhi, cũng làm cho hắn thả xuống một cọc tâm sự. Mà quỷ, yêu hay tộc mặc dù lại bại, lại tai họa ngầm vẫn còn tồn tại. Nếu như không thể thừa cơ trừ tận gốc, ngày sau chắc chắn vì đó vây khốn. Vô Cửu nhẹ phẩy tay áo, ma kiếm nơi tay. Sau một khắc, hắn bản mệnh nguyên thần đã xuất hiện tại ma kiếm thiên địa bên trong. Mà hắn vừa hiện thân, liền nghe giống lên một tiếng, cắn hắn, mau mau cắn hắn, ha ha, bảy mệnh quỷ vu âm hồn, chính là vật đại bổ. Mông lung bên trong, thành đàn thú hồn còn tại cuồn cuộn cắn xé, xa xa đất trống trên, đứng đấy một cái màu vàng bóng người, chính là Long Thước, lại giật nảy mình, cười trên nỗi đau của người khác vậy lớn nhỏ nói. Ha ha, quỷ thách a, ngươi cũng có hôm nay. Ai bảo ngươi đắc tội rồi tiểu tử kia đâu? Tiếng cười mãnh liệt ngừng, lại làm kinh ngạc Vô Cửu. Vô Cửu nguyên thần thân thể lóe lên rơi xuống đất. Long Thước, ngươi Long Vũ Sơn Trang lần nữa bị Vạn Thánh Tử chiếm cứ, có muốn hay không để ta giúp ngươi đoạt lại? Muốn a. Long Thước bóng người lắc lư. Ngũ quan mặt mày một hồi xoay cong, chợt tức vẻ mặt hồ nghi, hừ nói, hừ, đoạt lại Sơn Trang thì sao, ta vậy ở nơi đây vậy ra không được. Chưa hẳn, Vô Cửu dò xét lấy nơi xa còn tại cuồn cuộn cắn xé thú hồn. Nhẹ giọng lại nói, chỉ cần ngươi trung thực nghe lời, không còn cho ta dùng gian dùng mánh lới, có lẽ trăm năm về sau liền có thể thu hoạch được tự do thân. Còn muốn trăm năm, ta Sơn Trang, ta đệ tử, ta nữ nhân sớm đã không có rồi. Chỉ cần người sống, ngươi còn sợ không có nữ nhân cùng bảo vật? Nói cũng đúng a, mà nếu không đáp ứng lại sẽ như thế nào? Làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Lại nhìn quỷ xích hạ tràng, a, lúc này Long Thước có lẽ rút kinh nghiệm xương máu, cũng có lẽ là quỷ xích tao ngộ, để hắn cảm thấy chấn kinh, lại thiếu rồi mấy phần ngang tàng, nhiều hơn rồi mấy phần khéo đưa đẩy nhu thuận. Bất quá, quay đầu nhìn hướng thú hồn cắn xé bên trong quỷ xích, hắn không khỏi cảm đồng người chịu, mãnh liệt mà run rẩy một chút, khó có thể tin nói, lão quỷ kia tu vi có thể so với thiên tiên đâu, người như thế nào đem hắn bắt tù binh đâu. Vô Cửu lưu ý đến rồi Long Thước biến hóa, khóe miệng có chút mỉm cười, ta không chỉ bắt sống rồi quỷ xích, giết tán rồi số lớn quỷ vu, còn giết hắn 4000 luyện thi quỷ sát. Há, người mượn nhờ thượng cổ thú hồn, không, có lẽ là thánh thú chi hồn, có thể nói quỷ tộc thiên địch đâu. Cũng khó trách quỷ xích lại bại. Long Thước chính là phi tiên cao nhân, kiến thức phi phàm, huống chi lại bị cầm tù mấy năm, dĩ nhiên thấy được thánh thú chi hồn cường đại, cho nên một lời nói toạc ra Vô Cửu chiến thắng huyền cơ. Vô Cửu cũng không phủ nhận, đưa tay một chiêu, xa xa thú hồn lập tức chen chúc mà đến, chợt tức trái phải tách ra, về sau lại nhao nhao xoay đầu rời đi. Lại có một đạo bóng người rơi vào trên đất, trần truồng lộ thể, vội vàng thôi động pháp lực, huyễn hóa quần áo che kín thân thể, vẫn chật vật không chịu nổi mà uể oải trên mặt đất. A, liên tiếp bên trong ta 2 mũi tên, lại bị thú hồn cắn xé nửa ngày, y nguyên tu vi không yếu a. Quỷ thích nguyên thần cùng chân nhân giống như, râu tóc bạc trắng, tứ chi gầy còm, hình dung tiều tụy, sắc mặt âm trầm, chỉ là hắn tán phát huy thế, biến thành rồi 7 mệnh quỷ vu cảnh giới, mà quỷ tộc trong người, mỗi chết một lần, tu vi rơi xuống nhất giai, hắn liền bên trong 2 mũi tên, y nguyên có lấy có thể so với phi tiên, hoặc là đại vu tu vi. Có thể thấy được hắn trước đó tu vi cường đại, rốt cục không có rồi thú hồn cắn xé, tạm thời cách xa thống khổ. Quỷ dích chậm rồi một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vô Cửu, ánh mắt bên trong lộ ra hận ý. Khi hắn nhìn hướng Long Thước, thì là có chút không dám tin tưởng. Hắn nhận ra Long Thước, Ngọc Thần Điện Tế Ti A, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng hủy rồi nhục thân, rơi vào cùng hắn giống nhau cảnh ngộ. Cái kia tiểu tặc, thật sự là cả gan làm loạn, hắn lại nhốt một vị Tế Ti, Ngọc Thần Điện há chịu tha cho hắn. Bất quá, hắn bây giờ không chỉ vô pháp vô thiên, tu vi cao cường, mà lại thần thông quỷ dị. Vô Cửu, ngươi thi triển thần thông, chưa từng nghe thấy, tại sao có thể khắc chế ta quỷ tộc pháp môn, mà lại cho ta nói cái rõ ràng. Nếu không, hừ, quỷ xích mặc dù nghèo túng, uy nghiêm vẫn còn, nhất là lọt vào ngược đãi, càng làm cho hắn khuất nhục không chịu nổi. Mà hắn vừa muốn nổi giận, lại kêu rên coi như thôi. Hắn là cái cao nhân, cũng là người biết chuyện. Tình cảnh này, mệnh bất do kỳ, rực giận phát tác, làm chuyện vô bổ, pháp môn, Vô Cứu ngược lại là thần thái hiền hòa. Mỉm cười nói, há, đó là ta tự sáng tạo lật mây che mưa tay. Có chút ngả ngớn a, không bằng gọi là xoay chuyển âm dương. Hơi thiếu bá khí, gọi là điên đảo càn khôn. Ân, chính là nó rồi. Hắn nghiêng đầu nghĩ kỹ nghĩ một lát, nhoẻn miệng cười, là túc sát vạn dặm, vẫn là tạo hóa bốn phương, là sống tử âm dương, vẫn là hủy diệt trọng sinh, lại nhìn ta một tay điên đảo càn khôn. Hừ, ngươi một mực phách lối. Quỷ xích y nguyên ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt vẻ lo lắng. Nơi này ngăn cách, khó mà thi triển thần thông. Ngươi muốn giết ta quỷ xích cũng không dễ dàng, mà ta cũng biết rõ ngươi sẽ không để rồi ta. Nói thật rồi a, ngươi chỗ muốn như thế nào? Hắc, Vô Cửu nhếch lấy khóe miệng khen nói, lão quỷ thống khoái a, đã như vậy ta cũng không cần che giấu. Mà lại nghe cho kỹ, Long Thước Tế Ti đã về thuận bản tiên sinh, người cũng không ngại bỏ tối hướng sáng, cũng giúp đỡ bản tiên sinh tìm tới quỷ khâu, đem đông đảo quỷ vu cho ta cùng nhau thu phục tới đây. Ai, ta khi nào, tốt, a, ngươi nói thế nào đều thành, dám thu phục một đám ác quỷ, đúng là điên cuồng đây. Ngươi gọi ta quỷ xích mang theo quỷ tộc, quy thuận tại ngươi Vô Cửu. Đây là ngươi cùng quỷ tộc đường ra duy nhất. Sao giảng, lão quỷ, cho ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?